Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960 như hải tảo, như tóc, mạch, kia mặt biển lại đột nhiên sôi trào lên. Lần này sôi trào cùng lần trước bất đồng. Lần trước sôi trào là chậm rãi mà đến. Lần này lại là đột nhiên chợt khởi. Thình lình xảy ra, kia Giang Nam nhíu mày nhăn lại, thầm kêu một tiếng không tốt, thân mình bắn ra, liền tự mặt biển nhảy lên, nhưng kia Giang Nam như trung quy là chậm một bước. Này thân mình nhảy lên nháy mắt, lại cảm giác thân mình trầm xuống, tựa hồ là bị thứ gì cuốn lấy giống nhau. Tuy rằng Giang Nam như chân bộ bị dị vật dây dưa, Giang Nam như lại không có cúi đầu. Nàng lúc này trong lòng minh bạch, nếu là nàng đột nhiên cúi đầu, tất nhiên sẽ bị kia trong biển dị thú đánh trúng. Kia Giang Nam nhớ dù chưa cúi đầu, trong lòng lại là minh bạch, nhưng thấy nàng bàn tay đi xuống nhấn một cái, nguyên bản giấu giếm ở trong tay linh lực đột nhiên phun ra mà ra, hướng kia phía dưới đập qua đi. Có lẽ là phía dưới dị thú bị linh lực đánh trúng, Giang Nam nhớ chỉ là cảm giác chính mình thân mình một nhẹ phiêu nhiên dựng lên, khinh phiêu phiêu huyền ngừng ở giữa không trung. Nàng cân nhắc, lúc này khoảng cách đã là cũng đủ cao. Kia trong biển dị thú cho dù lại lợi hại, trung quy khó có thể tiếp xúc đến nàng tung tích. Giang Nam như tự biết tự bảo vệ mình dư giả, mới hơi hơi cúi đầu, hướng kia mặt biển phía trên nhìn lại. Này vừa thấy không quan trọng, lại thấy kia mặt biển phía trên, đen nhánh một đại than đồ vật, giống như là hải tảo giống nhau, lại giống như là một đoàn lộn xộn đầu tóc. Giang Nam như xem rõ ràng, kia mặt biển phía trên đại đại một bãi, không thấy này thủ túc cũng không thấy này diện mạo, chỉ là nhìn đến một đoàn lộn xộn đồ vật. Nếu là nói đó là trong biển thủy thảo, quyết định sẽ không có như thế nhiều, thả đều tụ tập đến một chỗ. Nếu là nói là một đoàn tóc, Giang Nam như lại là tưởng cũng không dám nghĩ nhiều, nhịn không được muốn khom lưng nôn mửa lên. Kia Giang Nam như dơ lên đầu tới, thở phào một hơi, cuối cùng minh bạch mặt biển sôi trào nguyên nhân. Kia mặt biển kỳ thật đều không phải là sôi trào, mà là kia quái vật ở mặt biển dưới hãy còn vận động, mới có thể đem toàn bộ mặt biển đều quấy lên, giống như là sôi trào giống nhau. Đột nhiên, Giang Nam như cảm giác chính mình dưới chân căng thẳng, dường như có cái gì đang ở phệ cắn chính mình giống nhau. Kia Giang Nam như trong lòng vừa động, lại không ngẩng đầu, mà là đem chân hướng trước mắt một đá. Nhưng thấy Giang Nam như toàn thân dùng sức, kia chân một đá mà thượng, cư nhiên dơ lên cao quá đỉnh. Theo hai chân nhìn lại, Giang Nam như xem rõ ràng, lại là thấy kia trên chân quấn lấy, cư nhiên đúng là phía dưới quái vật. Giang Nam như trong lòng có khí, cũng không dám dùng tay đi chạm đến kia quái vật. Nàng hơi hơi dùng sức, một đoàn linh lực tự đan điền phun trào mà ra, tức khắc đem trên chân kia đoàn như hải tảo lại như tóc quái vật đập sạch sẽ. Linh lực phá thể mà ra, những cái đó quái vật liền giống như tựa hồ bị ngọn lửa bậc lửa khô thảo giống nhau, nháy mắt công pháp liền hóa thành hư ảo. Giang Nam như thấy kia quái vật cũng có thể đập, trong lòng hãy còn thở phào nhẹ nhõm, nhìn phía dưới kia một đại than quái vật, lại là âm thầm phát sầu lên. Lúc này Giang Nam như minh bạch, nếu không thể tìm đến đối phương nhược điểm, chỉ sợ là không thể lại đi trước một bước. Thấy kia quái vật như hải tảo, như tóc giống nhau, Giang Nam như trong lòng vừa động, chu khẩu hơi hơi mở ra, một ngụm linh lực tự trong miệng phun ra. Kia linh lực phun ra cực nhanh, tới rồi nửa đường, liền đột nhiên bậc lửa, hóa thành một đạo hỏa long, phi cũng dường như hướng kia phía dưới quái vật mà đi. Kia ngọn lửa bay nhanh, mắt thấy liền muốn đem kia quái vật bậc lửa, mà kia quái vật lại là cực kỳ thông minh, nhưng thấy này thân mình co rụt lại, cư nhiên lôi cuốn một bãi nước biển nghênh diện mà thượng. Giang Nam như phun ra ngọn lửa đều không phải là thế gian chi hỏa, mà kia quái vật sở lôi cuốn nước biển lại là nhân gian chi thủy. Kia ngọn lửa thắng ở uy lực cường thịnh, lại là lượng thiếu, nước biển tuy là không đủ khả năng, lại là lượng nhiều. Kể từ đó, kia nước biển cùng ngọn lửa cư nhiên tranh đấu không phân cao thấp. Hết chương.